Thần đạo Đan Tôn, chương 2574, đường nối đổ nát, góc truyện audio.com, Thất Xương cùng Uyên đều kinh hãi đến biến sắc. Nếu để không gian nổ tung, vậy năng lượng hủy diệt dâng lên, ngoại trừ tổ vương gia căn bản không ai có thể may mắn thoát khỏi. Hai tên cường giả cửu liên toàn lực ra tay, mở không gian ra một lỗ hổng, mọi người vội vã phi thân nhảy ra. Bất quá như thế nào là đường hầm không gian? Ở đây đi một trượng ngoại giới có khả năng đối ứng khoảng cách mấy vạn dặm, như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian chạy đi, bởi vậy thời gian mọi người đi ra ngoài cũng có trước sau, chỉ cần chênh lệch một chút xíu, vậy địa điểm xuất hiện ở bên ngoài cũng xa đến đòi mạng. Lăng Hàn tự nhiên nắm ba nữ hồ nữ ở trong tay, dầu gì hắn cũng có thể thu ba nữ vào hắc tháp, nhưng không gian thần khí lại không được, có khả năng đột nhiên nổ tung cực cao, không gian thần khí nổ nát ở trong hư không, người và đồ vật ở bên trong không biết sẽ chạy đi nơi nào. Xèo xèo xèo, từng người ở trong đường hầm hư không bị văng ra ngoài, mỗi người đều cách vô cùng xa. Ha ha, ha ha ha ha, U Nguyên đột nhiên cười to, lúc này hắn đang ở trong một sơn cốc nhỏ, bốn phía u tĩnh. Chỉ là như vậy, hắn đương nhiên sẽ không hưng phấn như thế, thế nhưng, bình máu tổ vương kia ở trên người hắn, rất đơn giản, hắn trả giá lớn nhất, bởi vậy máu tổ vương liền giao cho hắn bảo quản. Mọi người quyết định trước tiên dùng truyền tống trận chạy đi chỗ khác, hoàn toàn bỏ rơi cái đuôi mới quyết định phân phối bình máu tổ vương này, mỗi người sẽ được chia bao nhiêu. Nhưng hiện tại tất cả mọi người không thấy, vậy hắn tự nhiên không cần chia sẻ máu tổ vương cho người. Phải biết, đường hầm không gian nổ lớn, món đồ gì cũng có thể hủy diệt, vậy một bình máu tổ vương nổ cũng không kỳ quái đúng hay không? Bá, ngươi tuyệt đối không nên chết a. Hắn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nói, một bên không chút do dự kéo ra nắp bình, lau máu tổ vương ở trên người, mở ra lỗ chân lông cả người, hấp thu lực lượng tinh hoa ở trong đó. Cảnh giới của hắn không cách nào trực tiếp dùng máu tổ vương, mà phải dựa vào da rẻ hấp thu, nếu không thì cho dù trải qua tinh luyện vẫn có thể dễ dàng căng nứt. Hắn muốn lập tức xung kích thập nhất diệp, chỉ cần bước ra bước đi này, sức chiến đấu của hắn liền có thể tăng vụt đến cửu liên, đến thời điểm đó giết Lăng Hàn tự nhiên là sự tình quá dễ dàng. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần hắn chỉ lau một chút xíu máu tổ vương, số lượng quá nhiều thứ nhất hắn không thể chịu đựng tương đương với tự sát, thứ hai sau một quãng thời gian, tinh hoa trong máu tổ vương sẽ nhanh chóng trôi qua tạo thành lãng phí to lớn. Hắn đã sớm đạt đến thập diệp đỉnh cao, mỗi lần hấp thu máu tổ vương, hắn tích lũy sẽ thâm hậu một chút. Khi bình máu tổ vương chỉ còn lại vài giọt trên người hắn nhất thời phun trào khí tức đáng sợ, như đại hải điên cuồng gào thét oành oành oành, khí tức cuốn qua, hết thảy núi đá ở phụ cận đều bị chấn đến nát tan. Soảng, giữa bầu trời lôi vân dày đặc thiên kiếp đã đến. Hắn bước ra bước cuối cùng của tiên phủ cảnh, bước vào độ cao của thập nhất bí, chỉ cần vượt qua thiên kiếp tu vi của hắn liền có thể so với thăng nguyên. Cho dù ba cảnh giới nhỏ của thăng nguyên chênh lệch lớn kinh người, nhưng lấy sức chiến đấu của đế tinh cũng đầy đủ lấy quét thăng nguyên tiểu thành. Đến đây đi, U Nguyên cười lớn, thân hình bay lên không, chủ động đón. Góc truyện audio.com, đánh thiên kiếp hắn đã không kiềm chế nổi, sau khi vượt qua thiên kiếp hắn liền muốn đi tìm Lăng Hàn, nhân lúc mọi người vẫn không có hội hợp chém tên kia thành vạn đoạn. Cách đó không xa, năm tên cường giả cửu liên đều đưa mắt nhìn lại. Có người độ kiếp, sẽ không phải là mấy tên kia vận dụng máu tổ vương, mới bắt đầu đột phá chứ. Mẹ kiếp lập tức chạy tới. Năm người này đương nhiên chính là lúc trước cưỡng ép khởi động truyền tống trận, kẻ cầm đầu làm hại đường hầm không gian đổ nát, bọn họ cũng bình yên vô sự, bởi vì mỗi người đều là cửu liên, rất nhanh lại tụ đến cùng một chỗ tiếp tục tìm tòi tam tích của đoàn người Bách Chiến Học Viện. Thân hình bọn họ lướt qua, đi tới thung lũng U Nguyên độ kiếp. Đây là cửu liên đại kiếp nạn. Kỳ quái, ta rõ ràng không có cảm giác đến hồn lực biến chất. Hí, năm người đồng thời kinh ngạc thốt lên, bát liên thập nhất diệp, chỉ có bát liên thập nhất diệp mới sẽ ở dưới tình huống hồn lực bất biến, sức chiến đấu bay thẳng cửu liên. Không sai, thân hình U Nguyên hạ xuống, hắn đã qua thiên kiếp, ánh mắt đảo qua, lạnh nhạt nói. Đường hầm không gian không thể vô duyên vô cớ nổ tung, có phải nguyên nhân là các ngươi không? Hắn là đế tinh, không chỉ thiên phú võ đạo cao đến kinh người, trí tuệ tự nhiên cũng là hàng đầu. Nếu như hắn vẫn là thập diệp vậy tự nhiên chỉ có phần chạy trốn, nhưng hiện tại hắn bước vào thập nhất diệp tu vi có thể so với cửu liên. Một tên cường giả cửu liên từ tốn nói, ồ tên này không phải công tử bột lúc trước ở trong phòng đấu giá hung hăng sao? Có người nhận ra U Nguyên, đúng chính là thứ này. Năm người đều đại hỉ, thứ này không biết đạt được bao nhiêu tiên dược cho dù không có máu tổ vương, cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ha ha, thực sự là trời tặng cho chúng ta. Bọn họ tản ra, bao vây U Nguyên vào giữa. Da mặt của U Nguyên không khỏi co giật, tên khốn kiếp hãm hại hắn kia đến tột cùng là ai? Nếu như là hắn được nhiều tiên dược như vậy, vậy hắn cũng nhận then chốt là vô duyên vô cớ gánh tội cho người ta, đây thực sự quá khó chịu. Giao tiên dược cùng máu tổ vương ra, năm người đều lạnh lùng nói, còn có thể lưu ngươi toàn thây. Bọn họ khẳng định là phải diệt khẩu U Nguyên, bởi vậy chịu lưu toàn thây đã là bọn họ khai ân lắm rồi. U Nguyên không sợ, hắn là đế tinh, chỉ cần cảnh giới tương đương, hắn chính là vô địch. Vừa vặn, bắt các ngươi khai đao. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, ở trước khi giết Lăng Hàn, trước tiên cầm 5 người này tế cờ. Đường hầm không gian làm sao sẽ vô duyên vô cớ tan vỡ. Đám người Lăng Hàn, nữ hoàng cũng xuất hiện ở trong một rừng cây nhỏ, xung quanh một mảnh trống không. Đây là lúc bọn hắn xông đến giật tán ra một ít không gian loạn lưu tạo thành phá hoại lớn như vậy. Có người ở sau lưng đánh lén sao? Nữ hoàng nói, nhóm bọn họ được máu tổ vương, khẳng định bị người mơ ước như vậy theo đuôi ở phía sau động chút tay chân cũng không phải là không thể được. Cách chương.